Chương 781, ta là chị ngươi, ngươi là ta nhuế ca. Cửa kính xe quay xuống, lộ ra Phương Cách một tấm nghiêm túc hộ vệ mặt. Phương Cách nói, là đại tiểu thư nhường ta tới đón ngươi. Hắn vừa nói, một bên xuống xe, sau đó giúp Âu Dương Thiến đem hành lý đặt ở xe cốp sau trên. Âu Dương Thiến ngẩn ra. Phương Cách nhìn đồng hồ tay một chút, nói, lên xe đi, đại tiểu thư ở phi trường chờ ngươi. Âu Dương Thiến minh bạch qua đây. Nhuế nhuế liệu được nàng sẽ cùng nhà người bên trong cãi vã, nhà người bên trong làm sao biết lái xe đưa nàng còn nhà bên trong xe, Âu Dương Thiến thì càng sẽ không mở ra. Nếu không trở lại, như vậy, liền làm ra hoàn toàn tư thái đi. Chỉ bất quá này phiến là khu biệt thự, không quá tốt đón xe. Nhuế nhuế mặc dù coi như là nàng lão bản, nàng bạn, có thể chung quy đến cùng, bọn họ chân chính đến gần cũng chỉ bất quá này một năm nhiều thời giờ. Nhưng là, những thứ kia cùng nàng sớm chiều sống chung, có liên hệ máu mủ người nhà, nhưng như vậy có lẽ mẹ không hy vọng chính mình đi vòng giải trí phát triển, cũng có một ít cân nhắc là lo lắng nàng. Nhưng, tại sao không thể tỉnh táo ngồi xuống thật tốt nói một chút đâu, tại sao nhất định phải bất chấp lý lẽ cái vã đâu, bởi vì cái vã cho tới bây giờ đều không cách nào giải quyết vấn đề. A bên này Âu Dương Thiến sờ soạn một cái khỏe mắt lệ, ngẩng đầu nhìn nhà bên trong cửa, xe vừa lúc đó chậm rãi chạy. Nhà, càng ngày càng xa. Âu Dương Thiến thật chặt cắn môi. Cũng không phải là mỗi một người tùy tiện, liền thật sự là rất tâm to, cái gì cũng không quan tâm. Cũng không phải là mỗi cái người có tiền nhà, nhìn gọn gàng xinh đẹp, sinh hoạt thì sẽ là ấm áp. Bởi vì có lúc, nhà bởi vì quá lớn, ngược lại, sẽ càng lạnh cóng. A Phương Cách là một cái hộ vệ giỏi, nhìn trong ngày thường trách trách hô hô đại tỷ đầu, lúc này khỏe mắt rưng rưng, hắn an tĩnh như gà. Thật sự là có chút lo lắng á, dẫu sao mọi người cũng coi là đồng nghiệp, đều là Lâm Nhuế làm việc. Hơn nữa Âu Dương Thiến không phải là cùng Trịnh Y Phương Cách do dự một chút, vừa muốn mở miệng, Âu Dương Thiến hung lắp bắp nói, ngươi cái gì đều đừng hỏi, cái gì cũng không hứa nói, an tâm lái xe được rồi, hay là hung ba ba. Phương Cách gật gật đầu, an tĩnh lái xe. Âu Dương Thiến thở ra một hơi dài. Lúc này, nàng cũng không cần bất kỳ an ủi. Bất kỳ cũng không cần xe tới rồi phi trường sau. Âu Dương Thiến xoa xoa khỏe mắt, nói, Phương Cách, ta đi trước thác vận hành lý, ngươi đi vào trước đi. Ân. Âu Dương Thiến làm xong thác vận hành lý sau, trước hết đi phòng vệ sinh rửa mặt, bổ trang điểm, nhìn trong gương chính mình, nàng âm thầm cho chính mình cổ động. Nàng Âu Dương Thiến cũng không phải là như vậy tùy tiện sẽ bị đánh ngã ra phòng vệ sinh, liền lại là một cái hảo hán chờ đến sửa sang lại một phen sau. Âu Dương Thiến đã khôi phục như thường, trực tiếp chạy tới cửa lên phi cơ, vừa vặn lúc này bắt đầu lên phi cơ. Âu Dương Thiến vị trí là theo Lâm Nhuế lần lượt. Cảm ơn Nhuế Nhuế. Âu Dương Thiến thanh âm còn có chút ếch. Lâm Nhuế nhìn một chút nàng. Ngay tại Âu Dương Thiến cho là Lâm Nhuế sẽ hỏi nàng thế nào thời điểm, đối phương nhưng hời hợt mở miệng, không cần khách khí, ngươi không chỉ là ta trợ lý, hay là ta tỷ tỷ. Nhìn Lâm Nhuế cặp kia xinh đẹp thêm tín nhiệm con ngươi. Âu Dương Thiến cố gắng nhịn đã lâu nước mắt, lại bắt đầu không an phận rồi. Nàng quay đầu đi chỗ khác, dùng tay qua loa sờ soạn một cái, sau đó nói, vậy phải, ta là chị ngươi, ngươi là ta nhuê ca, không có ma bệnh rõ ràng chỗ sơ hở đầy dây nói. Có thể nói không có ma bệnh, liền không có ma bệnh đi. Hai cái cô gái xinh đẹp nhìn nhau nhất yếu. Vui vẻ là được rồi. Bên này Lâm Nhuế mang Âu Dương Thiến cùng Phương Cách cùng nhau đi Đế Thành thời điểm. Vân Trạch nhưng một bộ võ trang đầy đủ lối ăn mặc, vừa mới tới rồi Đế Thành phi trường.